Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thế Ngữ phụ trách xin một lần nữa lại được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay 26 tây tháng 9 của năm 2007, chúng ta lại tiếp tục với vở bi kịch Hamlet ở hồi thứ 5 và bây giờ thì chúng ta đã sẵn sàng đón nhận đám tang của Ophelia. Đến câu thoại của tuần rồi thì những người tư tế tiến ra, thi hài của Ophelia trong quan tài được đưa ra cùng với Laertes là anh trai của nàng và những người khác để tang đi theo. Có cả nhà vua và hoàng hậu, tức là chú và bây giờ là bố ghẻ của Hamlet, cùng với mẹ của Hamlet, cùng với tùy tùng trong triều đình đi theo. Đến đây thì là Hamlet đang nói chuyện với Horatio và cái người phu đào huyệt về cái nấm bụi của tầm thủy hoàng Alexander the Great chẳng hạn, bây giờ không biết nó đã về nơi nào, biết đâu nó đang từng lấp đầy một quán rượu cũng nên. Thì chàng dừng lại và but soft, nhưng mà khe khẽ chứ, aside, đứng qua một bên đi, giặt một bên, nắp một bên đi. Here comes the king, nhà vua đang đến đây, the queen, the courtiers, who is this they follow? Có cả hoàng hậu, có cả triều đình nữa, họ đang đi theo ai thế nhỉ? And with such maimed rites, và tại sao các nghi thức đám tang lại bị đơn giản hóa đi nhiều đến như thế? Ở đây chúng ta cũng biết là chúng ta đã nghe cái người phu đào huyệt nói và chúng ta sẽ có cái chứng nhận ngay bây giờ ở vai tăng lữ và tư tế. Tức là cái chết của Ophelia bị người ta cho là một cái sự tự tử và đó là một cái tội rất là lớn theo cái tín ngưỡng của phương Tây. Cho nên là lý ra nàng đã không được phép chôn cất theo nghi lễ của người có đạo. Chỉ bởi vì nàng là tiểu thư con quan lớn trong triều cho nên người ta lấp liếm chuyện đó, nhưng mà bên phía tín ngưỡng vẫn không cho phép cho nàng có được một cái lễ nghi mai táng đầy đủ các thể thức như đúng khi thường có. Cho nên là dĩ nhiên một người như Hamlet nhìn thoáng qua một cái đám tang là chàng biết ngay là đây là một đám tang đặc biệt. Tiếng Anh nó dùng cái chữ maimed, maimed có nghĩa là bị làm cho thương tật, bị tàn phế, bị què cụt, thưa quý vị, và dùng cái chữ maimed rites có nghĩa là những cái nghi lễ nghi thức bị làm què cụt mất đi, là một chữ rất là mạnh. Chúng ta nên nhớ là chàng đã xa về, chàng chưa biết đây là cái chết của Ophelia. Thật ra chàng nhìn thi hài, chàng chưa biết là ai, chàng chỉ điều đầu tiên, chàng ngạc nhiên khi nhìn thấy những cái nghi lễ mai táng nó không có được đầy đủ. Và chàng rút ra ngay kết luận, this doth betoken the course they follow, did with desperate hand for do its own life. Twas of some estate, couch with a while we and mark. Như thế thì có nghĩa là cái thi hài mà họ đang đi theo kia đã là dùng bàn tay tuyệt vọng của mình để tự kết liễu lấy đời mình. Tức là chàng biết ngay là người nào đó mà chàng chưa biết là ai nằm trong quan tài kia đã là một con người phạm tội tự sát. Đây là một cái chuyện rất là quan trọng đây. Chúng ta hãy nằm mọp xuống một tí xíu và chúng ta hãy để ý. Và thế là chàng cùng với Horatio lui qua một bên. Chứ nguyên màn kịch kế bên này Hamlet có trên sân khấu nhưng mà các nhân vật kia không thấy vì chàng nấp vào một cái ngôi mộ nào đó gần đó để mà quan sát tình hình. Đến đây thì Laertes, tức là anh trai của Ophelia, lên tiếng hỏi, what ceremony else? Có nghĩa là xong chưa, còn thể thức gì nữa không? Câu hỏi này của công tử Laertes chúng ta biết là đựng đầy vẻ chua chát và mỉa mai. Chúng ta sẽ thấy là công tử rất tức tối khi bên phía tín ngưỡng đã tự cho mình cái phép kết tội Ophelia, lẽ ra là không được chôn cất, thành ra là các nghi thức cử hành đều bị cắt ngắn và bị rút gọn đi hết. Cho nên ở đây khi mà chàng ngất hàm hỏi một câu như thế là một câu rất là khiêu chiến, sao còn thể thức gì nữa không? Và Hamlet đứng ở bên cạnh thì là chàng nói một câu mà chúng ta khó có thể định được là chàng nói câu này với tư thái nào. Cái này tùy người diễn viên quyết định. Thế ngữ cho dịch nghĩa quý vị thêm thôi. Hamlet bình một câu, this, that is Laertes, a very noble youth, Mark. Đấy là lời của Laertes đấy, một vị công tử nổi tiếng rất ư là tôn quý. Để ý mà nghe nhá. Laertes gần lại một lần nữa, what ceremony else, còn thể thức gì nữa không thì làm nốt đi. Người tư tế thứ nhất mới trả lời cho Laertes, her obsequies have been as far and large as we have warranty. Tức là tang lễ của tiểu thư đã được cử hành và đã được làm cho long trọng lên thêm theo đúng với điều mà chúng tôi được cho phép và có giấy tờ được làm. Her death was doubtful, cái chết của tiểu thư thật là đáng nghi ngờ. And but the great command or says the order, và trừ phi là có lệnh ở bên trên ban xuống mà lệnh của một người rất là quyền cao chức trọng để chúng ta đoán được là nhà vua. Đã làm cho lệ của tín ngưỡng đã được gạt qua một bên. She should in cloud and sanctified have lodged till the last trumpet. Thì tiểu thư đã phải chịu nằm ở trong một cái chốn nơi không có được cái phép làm thánh hóa của tín ngưỡng ban xuống cho đến ngày phán xét cuối cùng. Cô điệu kèn thổi lên để gọi tất cả các linh hồn thức dậy. For charitable prayers, sharp splints and pebbles should be thrown on her. Lẽ ra là người ta không ai khấn nguyện cho linh hồn của tiểu thư mà người ta còn phải đến người ta ném đá và ném tất cả những cái mảnh sành vỡ xuống đầy trên thi thể tiểu thư mới là phải. Tức là đây chúng ta biết tục lệ nước Anh thì bây giờ là như vậy. Một người tự sát thì là lúc mà chôn vào mồ thì người ta không có khấn, người ta không có rảy nước thánh, không có làm phép, mà thậm chí người ta còn có cái lệ là phải mang mang những mảnh sành vỡ và mang những cái đá vào ném vào trong cái xác người đó để trừng trị cái tội người đó đã dám phản bội thượng đế, không thèm lấy sinh mệnh của mình. Thánh ngữ đã giảng nhiều quý vị biết là sinh mệnh con người trong tín ngưỡng phương Tây cho là một món quà tặng của thượng đế, và mình dám cầm cái món quà mình ném trả vào mặt thượng đế. Khi một người tự tử là không thèm sống, tức là cái sự sống đó là món quà để ném trả vào mặt thượng đế, bảo là không thèm lấy, là một sự hỗn xược vô cùng và phải bị trừng trị hết sức là đích đáng. Tư tưởng châu Á cổ truyền của chúng ta không suy nghĩ như thế, thành ra chúng ta rất thấy làm lạ. Chúng ta chỉ thấy là một cái người tự tử chết thì tội nghiệp người ta quá, người ta đã có cái đường cùng, người ta phải đến mức độ quyên sinh sống không nổi nữa thì xin được chọn con đường chết đã là tội lắm rồi, đã là thương lắm rồi, thì không thương người ta thì thôi, sao lại còn nỡ hành hạ như thế? Vì phương Tây theo cái lý, và cái lý như thế thì họ cho rằng thượng đế cũng là cái người trừng trị những kẻ chết như thế rất là nặng tay, cho nên loài người phải làm theo như thế, để kẻo thượng không có làm như vậy thì thượng đế sẽ trừng phạt đến mình vì đã không có tỏ vẻ khắc khe và khó chịu với một con người đã dám hỗn hào với thượng đế như vậy. Đây là một cái điều rất là khác nhau giữa giữa châu Á và phương Tây. Bây giờ nếu mình thấy là những cái tín ngưỡng phương Tây du nhập vào bên châu Á mà những cái điệu này họ làm dịu đi nhiều, tức là họ đã thay đổi để phù hợp với người châu Á hơn, chứ thực sự là tín ngưỡng phương Tây chân truyền nó là như thế này, như trong vở kịch này tả là đúng đó quý vị. Ngày xưa là nó như thế mới là chân chỉ đúng của nó như thế. Nếu họ bảo rằng khác đi mới là phải thì sai. Cái này mới là phải, như trong vở kịch này nói là phải đấy, đúng hoàn toàn chân truyền đấy. Và nếu mà có sửa đổi gì để phù hợp với người châu Á hơn, đó là để là lấy được cái lòng của người châu Á đi theo, chứ không có thật sự là đúng với chân truyền tôn chỉ đâu. Tôn chỉ đúng là như ở đây tả vậy. Yet here she is allowed her virgin crowns, her maiden fluence and the bringing home a bell bearer. Thế mà đấy, tiểu thư đã được người ta đến, người ta khoác những vòng hoa như một người chết, còn trinh tiết được mặc áo trắng xử nữ, và lại còn được có chuông thỉnh để về bên kia thế giới. Có nghĩa là cho như thế là nhiều quá lắm rồi. Công tử Leotis mới là hất hàm hỏi thêm, must there no more be done? Chỉ đến thế thôi ư, không có được làm được cái gì thêm nữa sao? Vị tư tế trả lời tiếp, no more be done, không làm được thêm gì nữa hết. We should profane the service of the dead to sing a requiem and such rest to her as to peace for the souls. Nếu mà chúng tôi đem những cái bài kinh cầu hồn bình thường đọc cho những linh hồn chấp nhận cái chết một cách thanh thản bình yên ra đi, mà đã đem đọc cho một con người có tội lỗi như tiểu thư, thì chẳng hóa ra là chúng tôi đã làm nhẹ thề đi cái lời kinh cầu à? Leotis nói, lay her in the earth, đã thế thì chôn xuống đất đi. And from her fair and unpolluted flesh may violet spring, và từ thi thể trong sạch và không bị ô nhiễm trần gian của em gái ta sẽ có những đóa hoa màu tím mọc lên trong mùa xuân, đóa hoa linh lan. I tell the Cholish priest, ta nói cho nhà ngươi biết, hỡi tên tư tế mặt sưng mày xỉa kia, a ministering angel shall my sister be when thou lies howling. Sau này ngươi bị sa xuống hỏa ngục, ngươi nằm rên xít dưới đó, thì ngươi sẽ thấy linh hồn em gái ta là một vị thiên thần đang trên trời quỳ gối mà cầu nguyện cho nhà ngươi đấy. Ở đây chúng ta cũng biết là một cái điều chính là ở trong tín ngưỡng phương Tây, trong cái bộ sấm vĩ của họ, họ có nói một câu rất là quan trọng mà người ta vẫn hay quên, đó là những kẻ nào tự xưng là mình ngồi trên sẽ bị đổ xuống dưới, những kẻ nào tự nhận phần ở dưới sẽ chịu nâng lên, những kẻ nào càng cân cân tự đắc rằng mình sẽ lên thiên đường, chắc chắn 9/10 là càng cân cân như thế càng có cơ may xuống địa ngục nhiều hơn, và những người nào mà chấp nhận là mình không làm sao cả có khi đã được lên thiên đường trước. Đó là cái điều mà nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần, những kẻ nào tự càng nâng cao sẽ bị hạ xuống, những kẻ nào tự hạ sẽ được nâng cao. Thành ra ở đây khi bị tư tế khi mặt sưng mày xỉa, cái chữ tiếng Anh mà Leo thì dùng để gọi về tư tế là trollish priest, cái chữ là bây giờ không còn dùng nữa quý vị, cho là gốc từ tiếng cao là của tiếng Đức cổ ra, có nghĩa là dân thường, dân mà phải đóng sưu đóng thuế, dân táng đinh, dân phải đi sưu đi thuế, đi lính đi phu đi dịch, dân thường như thế thì gọi là troll. Và trollish như thế là có nghĩa là có thái độ ăn ở như là một cái thằng dân phu, như là một kẻ đi phu đi dịch, như là một kẻ nông nô. Thành ra ở đây dùng cái tiếng Việt Nam là mặt trưng mày xỉa, đúng nghĩa như vậy, trollish priest. Và ở đây là công tử Leotis lên tiếng thoá mạ vị tư tế này vì đã dám nói về em gái mình những lời xúc phạm như thế. Và công tử nói một điều mà chúng ta biết rằng trên cái lý thuyết bình thường của những con người cố chấp trong cái vấn đề gọi là kinh điển và giữ kiềm tín một cách quá đáng đó, thì là họ đúng. Nhưng mà công tử thì nhìn được một điều rất đúng là tiểu thư Ophelia chết trong hoàn cảnh rất là tang thương và con người rất là trong sạch và ngây thơ, chắc chắn thế nào cũng được thượng đế tha tội. Chỉ có những kẻ giữ cái quyền lực của tín ngưỡng phàm trần này mới tự cho mình cái quyền kết tội tiểu thư mà thôi. Sau này những kẻ đó sẽ bị sa hỏa ngục và tiểu thư sẽ là một vị thiên thần trên trời, sẽ quỳ gối khấn nguyện thượng đế xin tha thứ tội cho những cái kẻ tư tế giờ đây đang đứng đây mắng mỏ nàng như vậy. Ở đây câu công tử nói rất nặng thưa quý vị, đoạn này đoạn rất là hay, đoạn rất nổi tiếng. I tell the Cholish priest, a ministering angel shall my sister be when thou lies howling. Đến đây thì Hamlet rõ ràng không còn có lầm được nữa, chàng mới thẳng thốt, what the fair Ophelia, sao kia là thi hài của nàng Ophelia xinh đẹp đấy ư. Đến đây thì hoàng hậu mẹ của Hamlet tiến lên và bà mang những đóa hoa bà rắc lên trên thi thể của Ophelia và nói một cái chữ rất đẹp và rất nổi tiếng trong tiếng Anh, sweet to the sweet farewell, có nghĩa là đóa hoa thơm dành cho con người ngọt ngào, tức là con người dễ thương. Tiếng Anh cái chữ sweet là ngọt, thưa quý vị, tiếng Anh nó không có chữ thơm riêng, hoa thơm nó gọi là sweet flowers, có nghĩa là chúng ta biết là cái chữ thơm dùng cái chữ là có mùi ngọt, sweet smelling, it smells sweet, có nghĩa là nó thơm. Tiếng Anh nó không phân được hai chữ đó riêng. Và cái tính tình của một người con gái mà khoan hòa, nhỏ nhẹ, ôn nhu, hiền thục, đoan trang, cái đó cũng gọi là một con người rất là sweet và rất là ngọt ngào trong tính cách. Tại đây hoàng hậu nói là hoa thơm thì xin rắc cho người thơm, cái mà đẹp đẽ xin dành cho người đẹp đẽ. Là khi bà rắc hoa lên thi thể nàng, bà không nói gì nhiều hơn mà dùng chữ sweet to the sweet, trong tiếng Anh rất đẹp và rất hay, dùng cái nghĩa chuyển từ nghĩa thơm sang nghĩa ngọt, sang nghĩa ôn hòa, hiền hậu, đoan trang, chân thục, rất là đẹp. Farewell, vĩnh biệt. I hope thou shouldst have been my Hamlet's wife. Ngày xưa ta bao nhiêu lần mong ước con sẽ trở nên vợ cho con trai của ta. I thought that I'd better to have decked sweet maid and not have strewn their grave. Những đóa hoa này ta cứ ngỡ rằng sẽ đến rắc trên giường cưới của con, có ngờ đâu là giờ đây ta lại đứng đây mà rắc lên trên thi trên mộ con như vậy. Những lời này thì rất cảm động và rất đẹp, chắc là quý vị cũng rất là dễ dàng đáp ứng lại được với tâm tình của hoàng hậu ở đây. Bà rất thương Hamlet và muốn cho con có người vợ hiền thục dịu dàng nâng khăn sửa túi cho chàng. Và cái chết của cha nàng do bàn tay chàng gây ra là bà hồi đó bà chứng kiến ngay trong thâm cung, cho nên bây giờ đến đây trước ngôi mộ này thì chúng ta biết là cái tình xưa này vẫn vậy, cái người Việt Nam gọi là tre khóc măng, một cái người lớn tuổi hơn mà phải khóc một cái người trẻ tuổi ra đi trước mình là nỗi đau, mà nhớ lại ngày xưa nó hiền thục, nó đoan trang, nó nhẹ nhàng, nó dịu dàng như thế, ngỡ là con người của nó sống mà có phúc lành như vậy thì phải được rất là được phúc, mà có đau đời nó bạc phúc đến như thế, không hưởng được một cái gì mà khổ bằng hơn người khác hóa điên hóa dại rồi chết như thế này, chết rồi bị người ta mắng mỏ thi hài ngay trên nấm mộ. Anh trai đứng kế bên còn người yêu tức là Hamlet đâu thì chả thấy, bà không biết là Hamlet đang đứng đó và đang nghe hết nãy giờ. Đoạn rất hay và rất là cảm động. Laertes gào lên khi mà nghe hoàng hậu nhắc đến Hamlet và cái mối tình lẽ ra đã xảy ra giữa chàng hoàng tử và chàng thái tử và em gái của mình. Và chúng ta cũng nhớ hồi lúc mà trước khi Laertes ra đi du học ở bên nước Pháp thì Laertes đã từng dặn dò em gái là đừng có bị nhẹ lòng vì Hamlet và sau này mang chút họa vào thân. Bây giờ là đến rồi đây, và nghe tiếng tên Hamlet chàng gào lên, oh treble woe for 10 times treble on a cursed head whose wicked deed thy most ingenious sense deprived thee of. Là cầu cho đau khổ nhân lên 3 lần, hãy rơi xuống 10 lần nhân lên 3 trên cái mái đầu đáng bị nguyền rủa đó, có những hành động hết sức là độc ác đã làm cho em tước mất khỏi người em cái trí huệ hết sức là kiều diễm của em. Hold off the earth a while till I have caught her once more in my arms. Là các người khoan hãy lấy đất mà lấp lên đã, để cho ta được ôm thi thể của em gái ta một lần cuối cùng trong tay. Chàng mới nhảy xuống dưới mộ mà ôm lấy xác chết của em gái. Now pile your dust upon the quick and dead. Bây giờ thì lấy đất lấp đi, lấp luôn cả người chết lẫn người sống. Till of this flood a mountain you have made. Cho đến bao giờ người ta dựng ra một cái tòa núi, tức là lấy đất lấp đầy tôi và em gái tôi chết chung với nhau một chỗ, bao giờ mà đất lấp thành núi thì thôi. To all top of Pelion or the sky's head of blue Olympus, để mà cao hơn cả núi Pelion hay là cao hơn cả cái núi cao cao chọc trời xanh của núi Olympus. Chúng ta biết là trong huyền thoại cổ của bên phương Tây đó, thì cái ngọn núi cao nhất thế giới là núi Olympus, ở nơi đó các vị thần cổ của nước Trích Quê, tức là nước Hy Lạp sinh sống ở trên cái ngọn đỉnh ngọn núi đó, nó cao chọc tới trời thì nó thiên đình cũng là trên đó luôn, trên đỉnh núi cũng là lên tới mây rồi vào thiên đình ở ngay trên đỉnh núi theo cái huyền thoại của cái nước đó. Thành ra bây giờ cái tên Olympus vẫn còn là như vậy, cái lý do mà cái lễ Olympic của mình là cái lễ thế vận hội đó quý vị, mang tên là bởi vì khi vào Thế vận hội thì là con người ta kể như là đấu sức ngang với lại các vị thần linh, cho nên là người ta mới có cái lời khen ngợi như thế. Và chỗ Olympic là từ cái núi Olympus này mà ra, tiếng Hy Lạp cổ là Olympos, nó qua tiếng Pháp là Olympe và nó qua tiếng Anh là Olympus và cái lễ là Olympic. Còn cái núi Pelion là thế này, ngày xưa tương truyền có 2 gã khổng lồ chống lại trời thì 2 gã đó mới lấy 2 cái núi là núi Pelion và núi Ossa, 2 cái núi ấy chồng lên nhau thì mới là bằng cao được bằng cái núi Olympus để mà leo tới trời đánh lại trời. Nhưng mà là thần Seth đã lấy Seth giáng cho 2 cái núi lỡ làm đôi và 2 gã khổng lồ cái lăn xuống địa ngục chết tốt. Thành ra đó là cái thuyết cổ. Thành ra khi nhắc cái tên của núi Pelion và núi Ossa cũng là 2 cái núi nổi tiếng cao, mình phải 2 cái đó chồng lại với bằng cái núi thiên đình kia. Thì ở đây thì là công tử Laertes đã dùng cái điển tích để nói rằng hãy lắp cái đó như là nếu mà người Việt Nam mình nó như là cái núi Ngũ Hành Sơn mà đè tôn ngộ không vậy, như là cái núi mà núi Tu Di, như thể là cái núi mà núi Linh Thứu, chúng ta biết là những cái núi mà ở đó là có cái chóp đỉnh của các tôn giáo của chúng ta. Ở trong huyền thoại của Ấn Độ thì cái núi cao mà tương đương với Olympus đó, nơi mà các vị thần ngự trị, tức là núi Sumeru ở trong tiếng Phạn. Và Sumeru phiên âm ra tiếng Hán cổ là Sumi, Sumi đọc theo âm Hán Việt là Tu Di, thành ra chúng ta gọi là núi Tu Di. Một cái núi nữa là cái núi của cái con đại bàng mà nó linh thiêng, gọi là núi Linh Thứu, là cái núi đó là nơi mà có Đức Như Lai ngự trị. Thành ra tương đương với lại hai cái núi đó thì là sẽ là núi Tu Di và núi Linh Thứu. Nếu mà công tử Leo Ti là một cái người châu Á văn hóa cổ truyền thì dùng cái điển châu Á sẽ dùng điển những cái núi đó thay thế những cái núi này ở đây. Đến đây thì vì công tử đau khổ và kêu mọi người hãy chôn sống mình đi như thế, đau thương bi thương quá độ, cho nên Hamlet lập tức từ bên trong tiến ra. Tại sao chàng lại tiến ra? Trong lòng chàng có những điều gì khi chàng nhìn thấy thi hài của Ophelia và chàng nghe được cái tiếng nói của anh trai Ophelia đau khổ như thế vì cái chết của em gái? Chàng, chúng ta nên nhớ, chàng thừa biết trách nhiệm của mình trong cái chết của nàng. Chàng biết rằng mình đã cầm lưỡi gươm đâm chết cha nàng, dù là chàng vô tình. Chúng ta nếu mà xem lại bất kịch còn nhớ, đêm hôm đó thì cha của Ophelia nấp đằng sau cái tấm màn để nghe lén cái cuộc nói chuyện giữa Hamlet và hoàng hậu mẹ của Hamlet. Cho nên Hamlet lúc mà nghe tiếng động sau bức màn thì ngỡ là đó là nhà vua, tức là bố ghẻ của mình. Thành ra là mới định đâm qua cái bức màn cho chết cái người đằng sau màn, là nghĩ là giết được nhà vua, nhưng không ngờ lại là cái tên quan thượng thư bố Ophelia đứng đấy. Thì cái gã đó chết, của cái lão đó chết cũng là vừa tội lão, vì lão là cái người đã thầy lay lại lắm điều, lại còn làm tài lanh hiến kế đi nghe lén chuyện giữa mẹ con người ta để tấn công với nhà vua, cho nên gã chết thì cũng rất là đáng tội của lão. Nhưng mà Hamlet thì vẫn nhớ là lão là cây đắng mà sinh trái ngọt, người con gái rất là hiền thục và rất là dễ thương. Thật ra chàng cũng có điều bất nhẫn chứ không phải là không. Mặc dù chúng ta biết là chàng bên trong thâm tâm cũng có một hoài nghi với tất cả phụ nữ trên đời này, khi nhìn thấy tấm gương của mẹ mình đã từng là một người đàn bà tuyệt vời thế mà có thể ngoại tình, và thậm chí đã có thể có một bàn tay trong vấn đề sát người chồng cũ nữa là khác. Cho nên Hamlet không có còn tin được hoàn toàn ở cái sự trong sạch con người, cho nên chàng cũng bán tín bán nghi phần Ophelia. Nhưng nói chung thì chàng dẫu sao vẫn có một mối tình cũ với nàng, và khi cái chết của cha nàng là do mình gây ra như thế, do chính tay mình phạm nên, cho dù là không có cố ý mà do sự vô tình, do hoàn cảnh trái ngang mà ra, chàng cũng cảm thấy bất nhẫn, và khi nhìn thấy nàng chết như thế thì chàng cũng thừa biết là vì đâu. Cho nên vì vậy bên trong của chàng có những hối hận rất lớn. Nhưng mà nhìn thấy cái người anh trai của Ophelia khóc cho em gái mình như thế thì Hamlet lại nổi nóng tiến lên. Vì sao chàng nổi nóng? Và cái hành động sau đây của chàng là một trong những cái đoạn hay nhất của Shakespeare. Nó lạ lùng đến cái độ mà người ta thoáng ra, người ta ngỡ ngàng, không ai ngờ là Hamlet có thể có hành động như thế, là xuất đầu lộ diện và mắng Leoti trong trường hợp này, và lại lộ diện trước mặt nhà vua, trong khi cái lợi của chàng là chàng phải trốn tấn khi nào mà hành sự thì mới là lộ ra. Cái chết của Ophelia đã là một cái sự thử thách cuối cùng của Hamlet trên con đường về này, trước khi chàng đi giết tên vua kia, và chàng đã để lộ ra trong tâm hồn mình một cái nghịch cảnh rất là lớn. Ở đây thì Thế Ngữ cứ không bình nữa mà cứ đọc thẳng những lời thoại ở đây, rồi tuần sau khi chúng ta có giờ chúng ta sẽ phân tích lại để xem cái đoạn này rất là hay. Về mặt diễn tả tâm lý, đây là một trong những cái mấu chốt kịch hết sức là khó diễn, hết sức là phức tạp và hết sức là đặc biệt trong tâm lý nhân vật Hamlet, đã từng gây rất nhiều tranh cãi xôn xao. Xin được nghe lời thoại trước. Hamlet chỗ đó mới tiến ra. Where, what is he whose grief bears an emphasis? Đâu là con người mà kêu rống lên về nỗi đau khổ của mình to đến thế? Tức là mắng công tử Leotis, nhà ngươi khóc em gái khóc gì mà khóc lắm thế? Whose face of sorrow conjures the wandering stars and makes them stand like wonder wounded heroes? Lời lẽ của cửa miệng của y về nỗi đau khổ của y làm cho các vì sao trên bầu trời kia cũng phải dừng lại, giống như thể là kẻ qua đường chết sững đứng nghe. This is I, Hamlet the Dane. Có ta, thái tử Đan Mạch Hamlet này đây. Và chàng tiến đến và chàng nhảy lu xuống ngôi mộ của Ophelia ngay bên cạnh của Laertes, anh trai của nàng. Và dĩ nhiên chúng ta biết là công tử Laertes đã là căm thù Hamlet lắm về cái chết của cha mình, của em gái mình. Lại thấy cừu nhân xuất hiện, lại còn nhảy vào mộ như thế nữa thì chàng không nói gì hơn. Mà chàng nhảy bổ vào trong Hamlet và mắng lên một tiếng lớn. The devil take thy soul, là ác quỷ. Hãy bắt linh hồn ngươi đi. Và hai bên đâm bổ vào nhau. Ở đây Hamlet vừa vật nhau với Laertes vừa gào lên, thou phrase not well, nhà ngươi nói bác ác quỷ bắt linh hồn ta đi là nhà ngươi chưa có khôn khéo. I pray thee take thy fingers from my throat, này ta nói cho biết, buông tay ra khỏi cổ họng ta ngay, đừng có dở trò ấy ra. For though I am not plaintive and rash, yet have I something in me dangerous, which let thy violence fear, hold off thy hand. Có nghĩa là mặc dù tính ta xưa nay bình nhật không phải là một con người thất thố hay là làm những cái chuyện mà sau này phải hối hận, nhưng mà trong lòng ta có những cái phần rất là nguy hiểm, và nhà ngươi biết khôn thì liệu hồn, buông ta ra, đừng có chọc giận đến ta. Ở đây Hamlet quát lại Laertes. Nhà vua lên tiếng, pluck them asunder, có ai can hai người ra? Hoàng hậu, Hamlet, Hamlet, bà gọi thêm con trai một cách tha thiết. Tất cả mọi người đứng quay một miệng, gentlemen, muôn tàu hai vị. Horatio là bạn thân Hamlet cũng tới lại cầm tay Hamlet. Good my lord, be quiet. Muôn tàu điện hạ, xin điện hạ bình tâm cho. Và thế là mọi người can hai bên ra. Hamlet lúc mà can đồ chàng vẫn còn gào lên và mắng ngược lại Laertes. Why I will fight with him upon this team until my eyelids will no longer work. Là tại sao vậy? Tôi sẵn sàng đi đấu nhau về cái đề tài đau khổ trước cái chết của Ophelia này với lại y cho tới bao giờ mà hai cái mí mắt này không còn chớp được nữa thì thôi. Hoàng hậu mới hỏi là oh my son what team? Vì Hamlet chỉ nói là về cái đề tài này tôi còn có thể đánh nhau với y được mà, tôi còn thí đua được với y mà, chứ chẳng không biết rõ là cái chết của Ophelia. Và hoàng hậu nghe, hoàng hậu mới hỏi là oh my son what team? Là con trai của ta hỡi, chuyện gì mà con đòi ăn thua đủ với công tử Laertes thế? Hamlet, I loved Ophelia. 40,000 brothers could not with all their quantity of love make up my sum. What would I do for her? Có nghĩa là con đã từng yêu Ophelia. 40,000 thằng anh em trai của nàng tới đây, cộng tất cả tình yêu của chúng nó lại, cũng chưa có cộng được bằng tình con nó dành cho nàng. What will you do for her? Là nhà ngươi dám làm gì cho em gái của nhà ngươi? Tức là bây giờ có em gái nhà ngươi chết rồi đấy, là nhà ngươi nó là người đau khổ đấy. Ta tuyên bố ta đau khổ nhiều hơn nhà ngươi rất nhiều. 40,000 thằng anh trai của nàng, nhưng nhà ngươi không bằng một mình ta. Bây giờ nhà ngươi dám làm cái gì để mà đền bù cái chết của nàng? Nói đi, ta làm lại ngang nhà ngươi xem. What will you do for her? Ở đây thì nhà vua mới can công tử Laertes, công tử đang sùa mép dẫn dữ ra khi bị Hamlet thách thức như vậy. Nhà vua mới nói, oh he is mad Laertes, thôi Laertes, y là thằng điên mà chấp làm gì. Hoàng hậu, for love of God forbear him, là nhân danh tình yêu với thượng đế, hãy bỏ qua cho nhau đi. Hamlet vẫn nói, swoons, show me what would I do. Swoons làm tiếng chửi thề, thưa quý vị, tiếng Anh cổ, những tiếng chửi thề nó thường dính đến tín ngưỡng. Nói chung tất cả các tiếng phương Tây đều dính đến tín ngưỡng. Cái tiếng chửi của người Việt Nam của mình thì dùng cha mẹ tổ tông ông bà làm tiếng chửi. Còn tiếng chửi của Tây Âu thì dùng tín ngưỡng, dùng thượng đế làm cái lý do chửi. Thế ngữ phân tích điều này là thấy rõ ràng cái gì là xem trọng. Cái gì là xem trọng thì người ta mới mang ra, người ta mắng mỏ bên kia mới tức tối lên được. Ở người châu Á thì ông bà tổ tiên là đấng tạo hóa, thành ra là quan trọng nhất là chỗ đó, thành ra chửi nhau mà chửi mang đến cái ông bà cha mẹ họ hàng ra, hay là nói nôm na những cái chữ ghế như chữ mà họ ra là hai bên nổi nóng lên với nhau. Ở trong châu Âu thì người ta lại cho trọng là thượng đế chứ không cho trọng ông bà tổ tiên. Bên người châu Âu mà chúng ta mắng ông bà tổ tiên cha mẹ của họ thì họ không có lấy gì làm tức giận cả, mà chúng ta mắng đến tên chữ của thượng đế là cái chuyện rất là to. Chúng ta ở đây phân tích ra không phải là vì chúng ta thích cái chuyện chửi thề, mà để thấy cái hạt nhân cốt lõi văn hóa hai bên nằm đâu. Đối với người châu Á thật sự ra mà nói cổ truyền thì đấng tạo hóa tức chính là tổ tông của mình, không có tạo hóa nào khác hơn. Hỏi ai tạo ra nhà ngươi? Bố mẹ tạo ra tôi. Thế là ai tạo ra nhà ngươi? Thế thì ông bà tạo ra bố mẹ tôi. Thế ai tạo ra ông bà? Thế thì là ông tằng tổ của tôi, tức là tổ tông và đấng tạo hóa không có gì phân biệt cả. Và tạo hóa chết và đấng tổ tông chết lâu thì cũng thành thần thành thánh phù hộ cho con cháu, không có cần có một cái vị thần nào riêng cả. Còn ở phương Tây thì không như thế, là cái chỗ mà hai bên chửi thề này lộ cho thấy cái cốt lõi văn hóa hai bên rất là khác nhau. Vì vậy mà chúng ta thấy là tín ngưỡng phương Tây cấm thờ ông bà tổ tiên, họ cho đó là điều sai trái. Ông bà tổ tiên không có lý do gì để thờ, đã là về bên kia thì đã có thượng đế lo, đã có nơi cắt đặt, nơi ăn chốn ở đàng hoàng rồi, không có ai bất vượng về đó chung quanh con cháu, chỉ có thể là ma quỷ tá hình. Còn ở bên châu Á thì là ông bà tổ tiên thật sự là thần thánh phù hộ con cháu, không thể nào khác đi được. Thành ra chúng ta thấy một lần nữa là khi mà tín ngưỡng phương Tây du nhập vào trong người châu Á, họ đã sửa đi một số điều mất chân truyền của mình đi để lấy lòng người châu Á. Nhưng mà cái tôn chỉ bên trong đã làm sai rồi đấy. Tôn chỉ thật của họ là không tôn trọng ông bà cha mẹ một tí nào cả, đó là tôn chỉ thật đúng như thế. Và trong cái lời ăn tiếng nói của họ, từng câu chửi mình thấy được rõ ràng cái mạch nó nằm ra ở đâu. Thật ra ở đây cái chữ swoon có nghĩa là vết thương của thượng đế, vì chúng ta biết là thượng đế giáng sinh làm người để cứu thế và chết ở trên một cái nhục hình, cho nên là trên người nó có những vết thương. Vì vậy là dùng cái chữ là những vết thương của thượng đế là một cái tiếng chửi hết sức là phạm tội. Ở đây Hamlet dùng tiếng chửi rất nặng, thưa quý vị, swoon, show me what would I do, là nhà ngươi hãy cho ta biết nhà ngươi dám làm gì đi. Would whip, would fight, would fast, would tear yourself, khóc à, đánh nhau à, về nhịn ăn mà chết à, hay là về cào ruột mình ra mà chết. Would ring up idol, eat a crocodile, I'll do it. Có nghĩa là nhà ngươi có thể về uống rắm không, có dám ra sông bắt cá sấu để ăn không, ta cũng làm được đây. Dost thou come here to whine, nhà ngươi đến đây chỉ để khóc thôi à. To our face me with leaping in her grave, và để mà nhảy xuống mộ biểu diễn tình đau khổ của mình để hơn người khác à. Be very quick with her and so will I, nhà ngươi muốn đem người chôn sống mình với em gái thì ta cũng làm được vậy. And if thou face of mountain, let them throw millions of acres on a steel our crown, singing his pate against the burning zone, make Osa like a wart. Và nếu nhà ngươi dám nhắc cái tên các ngọn núi thì hãy cho họ mang đến đây cả triệu mẫu đất đến ném lên đầu của hai đứa chúng ta, cho đến bao giờ mà cái đỉnh núi đó nó sẽ làm cho tay cây trụ cái làn da của bầu trời ở ngay cái chỗ bốc cháy nhất của nó, và làm cho cái núi Ossa kia nó nhỏ như cái hạt mụn. Ở đây Hamlet cũng rất là trí tuệ, lúc nãy là công tử Leo thì có nhắc tới cái tu núi Olympus và cái núi Pelion. Thế ngữ đó chú thích cái điển tích là có hai cái núi chất lại với bằng cái núi Olympus, núi Pelion và núi Ossa. Ra công tử trong khi mà sổ nho đã quên cái chữ Ossa không nói tới, thì Hamlet đã sửa lưng một cái nhẹ nhàng là còn núi Ossa nó nói luôn đi. Từng câu từng chữ đối nhau chăn chát. Ở đây thưa quý vị, đây là hai chàng trai ở trong triều đều ăn học rất là cao và đều có nóng tính trong cái vấn đề này. Hai người đang chửi nhau đến điều. Ở đây mình biết chắc Laertes không nói gì là bị nhà vua giữ lại rất chặt, và chắc chắn là nhà vua đã dùng Laertes trong cái vấn đề là ta sẽ tìm cách cho nhà ngươi hạ sát thằng Hamlet này, nhà ngươi đừng có hơi đau mà đấu khẩu với hắn, để yên ta tính cho. Cho nên Laertes nể nhà vua đành phải im lặng nãy giờ. Nay and thou mouth out as well as thou, nhà ngươi mà dám mở miệng khua trương nữa thì ta sẽ còn hơn nhà ngươi đấy. Hoàng hậu mới nói rằng this is mere madness, thế này là con điên hoàn toàn rồi. And thus a while the fit will work on him, lâu lâu con tôi nó lên cơn như thế đấy. Anon as patient as the female dove when that her golden couples are disclosed, his silence will sit drooping, giống như con chim bồ câu mái vậy đó. Bao giờ mà tìm được con của nó rồi thì nó sẽ không còn có bay đi một cách điên loạn nữa, mà nó sẽ ngồi im lặng, sũ cánh xuống để mà ngồi đến cái tổ của nó. Thì con trai tôi cũng vậy, nó lên cơn nó lại điên, nó lại múa tay múa chân, nó kêu rao như thế, để nó hết cơn thì nó lại trở lại bình tĩnh hoan hòa ngay ấy mà. Ở đây là hoàng hậu can Laertes đừng đánh nhau với Hamlet, và cũng đừng thậm chí cũng đừng có mắng chửi đại chàng để làm gì. Hamlet hear you sir, đến đây thì quả thật Hamlet đột nhiên là một biến động tâm lý hết sức là kỳ lạ. Chàng lặng người lại và bảo hear you sir, nghe đây công tử. What is the reason that you use me thus? Tại sao các hạ lại đối xử với tôi tệ như thế? I love you ever. Xưa nay tôi vẫn rất là yêu quý các hạ kia mà. But it is no matter. Thôi, chuyện đã không nói làm gì nữa. Let Hercules himself do what he may. The cat will mew and dog will have his day. Cho dù là nghĩa là cái ông thần Hercules là ông mạnh nhất trên trời, có giáng thế tái thế đi nữa nữa thì cũng không làm gì được, bởi vì con mèo nào cũng có lúc phải kêu meo lên một tiếng, và con chó nào cũng có thời để mà sủa. Nói nên chàng bỏ đi. Hai con vấn đề nghĩa là gì thưa quý vị? Tại sao chàng đang từ mắng mỏ Laertes như vậy là cái điều rất kỳ lạ? Tại sao lại mắng chửi người anh trai của cô em gái của người ta trong khi đám ca đang em gái người ta đang than khóc? Hamlet đã là cái người tự biết bên trong mình có phạm tội giết cha nàng, để cho nàng phải bị tuyệt vọng đến mức độ quyên sinh đau khổ quá mà kết liễu cuộc đời. Thì là em gái người ta chết như thế là tội do mình đã không thương thì thôi, anh trai người ta đứng kêu khóc trước mộ em gái. Theo cái lý bình thường mà nói thì mình đã có lỗi với người em gái mình, ra mình phải tránh mặt người anh trai đó, hay gặp nhau là phải đến xin lỗi người ta trước. Tại sao lại còn nhảy xuống mộ, lại còn mắng chửi người anh trai đó về cái tội khóc em gái mình, để làm gì vậy? Rồi bây giờ lại quay trở ra, lại bảo một điều rất là kỳ lạ là bảo là xưa nay tôi vẫn có yêu quý anh kia mà. Rồi lại cuối cùng là bảo thôi cái đó bỏ đi, tôi không nói nữa, có yêu quý nhau nói cũng chẳng để làm gì, bởi vì trước sau gì có ông trời xuống đây đứng đây chăng nữa thì là con chó nó vẫn sủa và con mèo nó vẫn kêu meo, thế là thế nào? Rồi chàng bỏ đi. Lạ lắm. Chúng ta sẽ trở lại sau khi hết màn kịch, còn có vài câu thoại nữa thôi, và chúng ta sẽ phân tích cái đoạn này. Đây là một đoạn tâm lý rất là hay và rất là phức tạp. Nhà vua đến đây mà nói I pray you good Horatio wait upon him. Horatio này tức là người bạn Hamlet còn chần chừ đứng sau lưng đó, đi theo mà hầu thái tử và giữ cho thái tử, giữ chân thái tử được yên lành đi. Horatio đi theo Hamlet. Và nhà vua quay ra nói với Laertes, strengthen your patience in our last night's speech. We'll put the matter to the present push. Là con hãy kiên nhẫn và để cho mình thêm sức mạnh nhớ lời văn ta nói tối hôm qua. Và chúng ta sẽ lập tức về ta tính toán mọi chuyện để kế hoạch được êm xuôi. Good Gertrude set some watch over your son. Này, ái khanh, tức là kêu hoàng hậu đấy. Ái khanh liệu người mà theo dõi cầm chừng con trai ái khanh đi nhé. This grave shall have a living monument. Ta sẽ cho tạc một cái bia rất lớn ở trước ngôi mộ này. And our quiet shortly shall we see. Till then in patience our proceed be. Bây giờ chúng ta sẽ lặng lẽ làm cho xong thể tức trong một tiếng đồng hồ nữa. Và từ đây cho tới lúc làm xong điều đó, chúng ta hẵng cứ im lặng và hẵng cứ kiên nhẫn cho đã. Nhà vua là một người đa mưu túc kế, và một kẻ là quyền biến và một kẻ rất là gian hùng. Cho nên y đã lập tức biết được ngay là nhờ cái vụ này y sẽ dễ dàng mượn tay Laertes để giết Hamlet hơn nữa. Bây giờ Thế Ngữ nhìn thoáng lại về giờ khắc thì cũng là vừa đúng dài để đủ hết chương trình cho ngày hôm nay rồi. Thế thì chúng ta sẽ gác lại cái phần phân tích tâm lý Hamlet rất đặc biệt trong màn kịch này sang tuần tới quý vị nhé. Cảm ơn quý vị thính giả thân mến.